Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý anh chị em, Luyện Linh Hồn là một bộ truyện rất hay được tác giả Tống Ngọc phóng tác từ thời Nghị Vương thứ 16. Một bộ truyện ma mị và đầy lôi cuốn. Câu chuyện được thuật lại chi tiết về cuộc hành trình của một thầy Pháp còn trẻ tuổi có tên là Tử Phạm. Sau nhiều năm bôn ba hành tẩu giang hồ, xem tướng, bói quẻ, thì Tử Phạm đã vô tình được một vị quan nhân tuấn tú tới nhờ một việc, đó là truy tìm gốc gác của mảnh ngọc bội có 6 màu sắc rất bí ẩn. Mọi chuyện đã được bắt đầu từ đây. Hãy cùng đón nghe bộ dị truyện Luyện Linh Hồn của tác giả Tống Ngọc để cùng trải nghiệm những giây phút đầy ma mị và lôi cuốn qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Năm Nghị Vương thứ 16, triều vua Lê Chân Tông 1639, Kinh Bắc Nội Đô. Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử. Nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra 8 quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài. Tức là một người từ khi sinh ra đã được ông trời chỉ định cho số mệnh. Kẻ giàu, người nghèo đều hiển lộ qua chân dung, tướng mạo cùng bát tự nhân tâm. Sống chết có số, sinh tử bất kỳ, đâu phải chỉ bằng một lời nói mà có thể xoay chuyển. Muốn hóa giải chút tai nghiệp trong đời, thứ nhất vẫn là nhìn thấu được số mệnh của mình. Bần đạo nói vậy, đại gia đây đã tưởng tận hay chưa? Vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa dứt lời, chiếc quạt thước trong tay liền gặp lại. Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghiêng cẩn nhìn người đối diện. Thần thái khiến cho người đang ngồi nghe như nuốt từng lời của hắn nói, phải toát mồ hôi lạnh. Kia chẳng phải chính là ông chủ Thụy, giàu có tiếng trong thành Kinh Bắc. Hà cớ hôm nay ngài ấy lại tới đây để tìm hắn? Ông chủ Thụy ngẩn ra một lát, khuôn má bự như bánh đúc có phần phúc hậu hơi rung lên. Ấy là ngài đang lúng túng, không biết phải trả lời hắn ra làm sao. Thầy tướng có thể nói từ tốn một chút được không? Ta nghe vẫn chưa hết ý của thầy tướng. Thôi, vị đạo sĩ xua tay, để bần đạo vào thẳng vấn đề. Số là đại gia đây sinh niên hợi, mệnh thổ lại thuộc cung cấn thổ nữa. Ta nói phân nửa đời ngài sẽ nhàn hạ sung sướng, ba gian nhà để không hết của. Nhưng tới khi ngài lấy thêm lẽ, ấy là đã phá mất cái mệnh phú quý mà ông trời đã giao cho ngài rồi. Ngài xem vậy có phải là uổng phí hay không? Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mã não màu lục bảo của ông chủ Thụy đeo ở ngón tay cái. Thời nay nhà nào giàu lắm mới có dám trưng diện ra cái thứ đó. Chưa kể những ngón khác cũng sâu vài ba chiếc nhẫn vàng, nhìn có phần lóa mắt. Nãy giờ hắn đã chủ tính được một khoản kha khá. Nếu lần này chót lọt, ngày mai hắn lập tức rời thành Kinh Bắc. Với cái nghề buôn thần bán thánh mà nói, ở lại một nơi quá lâu, e sẽ hết linh nghiệm. Quý vị của Nghe Đọc Truyện.net vẫn chưa biết. Đấy là chưa kể dạo gần đây, người ta cũng ít lui tới quán của hắn hơn. Nếu có thì chỉ là một vài nữ nhân nhà giàu, xấu và khó lấy chồng, hoặc gia đình mới sinh con trai, muốn xin một cái tên cho mát mẻ. Thành thử tiền đổ vào túi của hắn không xứng đáng với cả cái công sức của hắn lặn lội từ chân núi xuống vùng đồng bằng này. Nói là quán, nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc bàn gỗ bốn chân, trên đặt một lọ thẻ tre khắc quẻ xem tướng, một bộ bút nghiên, một sấp giấy đỏ, một túi cắt nhỏ để nếu có ai bị bệnh, hắn sẽ sẵn sàng bắt mạch và kê đơn như một lang y. Cạnh bàn của hắn thì có cắm một cái cành trúc, có treo mảnh vải, viết có bốn chữ: nhân tướng bản mệnh. Chữ đen nền trắng, người nào biết chữ đều có thể hiểu hắn ngồi đây là để xem tướng. Khổ một nỗi, dân đen vốn không được học qua sách thánh hiền. Treo cho nó có vậy thôi. Chủ yếu là ai đi qua, hắn cũng giao có một câu: bản mệnh, tình duyên, tài lộc, phú quý không hạ quan khách. Đừng có xem thường hắn. Giao vậy một hai bữa, người ta sẽ tự đồn nhau, rồi dắt díu nhau tới quán của hắn ngay. Nhớ lại cái cảnh tượng đó, quán tướng số thì bé khum khum, mà còn đông khách hơn cả hai cái tiệm đồ ăn ở hai bên. Hắn cũng được cái tiếng là thông minh, xem tướng rất tài. Nhưng mà bà mối nói ta với nàng ấy hợp tuổi, hợp mệnh, chẳng nhẽ vậy vẫn chưa đủ để sinh được con trai hay sao? Ông chủ Thụy nhòm vào mặt của vị đạo sĩ, thấy cái lỗ đồng tử của hắn co rút lại. Lời nói của ngài ấy khiến cho hắn sực tỉnh, mắt lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của ông chủ Thụy. Hắn cao hứng đáp: đấy là đại gia đây không biết. Muốn sinh được con trai thì phải xem vía của phu nhân như thế nào đã. Mà nhà của ngài thì lại có tới 7 vị phu nhân, 6 vị trước đều có sinh con gái. Vía âm quá nặng. Thất phu nhân muốn sinh được con trai, nhất thiết phải được gần dương. Ý của bần đạo là ngài phải năng tới phòng của thất phu nhân. Việc này ta cũng có nghĩ đến. Nhưng mà cứ hễ thấy ta qua phòng của vợ lẽ là cái mụ cả lại cứ làm ầm ĩ hết cả lên, thành thế át cả lời của ta. Bất đắc dĩ ta mới phải tới đây để tìm thầy tướng. Ông chủ Thụy dùng vẻ mặt khốn đốn để giải bày cùng chuyện trong nhà. Ngài không thấy sao? Mấu chốt không phải là ở ngài và thất phu nhân. Rõ ràng là do thất phu nhân và đại phu nhân khác nhau. Mà đại phu nhân lại là vía lớn nhất nhà. Cái đó là đại kỵ. Tương sinh, tương khắc cũng chẳng khác gì nói số ngài quyết chỉ có thể sinh con một bề mà còn là con gái nữa. Vị đạo sĩ vừa nói vừa lắc đầu. Thầy tướng tài cao như vậy, hẳn là phải có cách giúp ta. Nghe lời phán vừa rồi, hai bàn tay đeo nhẫn của ông chủ Thụy chợt run lên, ánh kim càng thêm phần lấp lánh. Từ trong ống tay áo của ngài ấy rút ra 5 sâu tiền, khẽ khàng đặt chúng lên bàn. Ngài đẩy tiền về phía vị đạo sĩ. Theo bần đạo thì đây chưa phải là đã hết cách. Trước tiên vẫn là cầm tiền bỏ vào túi cái đã. Sau đó hắn mới lim dim mắt và nói: đại gia hãy cứ về nhà, ngả cái con chó hoa nhà ngài ra, làm một mâm giải vía. Con chó đó có thể cắn nuốt dương khí, toàn thân của nó là một khối dương khí dồi dào. Ngài ăn nó chính là bồi bổ dương khí, rất có ích cho việc sinh con trai. Con chó hoa? Không được, không được. Thầy tướng xem lại cho ta chứ, tuyệt đối không thể ăn nó. Ta nuôi nó từ nhỏ, lớn lên, nó bắt trộm, giữ nhà, trông đám tiểu nữ của nhà ta. Từ đó khôn lanh như người, không thể ăn nó được. Ông chủ Thụy quả quyết với vị đạo sĩ, kỳ thực con chó hoa là con chó cưng của bà cả. Chuyện này xảy ra chẳng khác nào là sẽ đổ thêm dầu vào lửa nữa. Bây giờ chỉ con nó mới có thể giúp được ngài mà thôi. Ta nhìn tướng mạo ngài đầy đặn, phúc hậu là ta đã biết. Ngài là người sống có tâm, đối với gia nhân từ người đến vật đều hết sức thương xót. Ngài không lỡ tổn hại tới con hoa thì ta cũng rõ lắm. Nhưng ngài phải đặt đại sự lên hàng đầu mới được. Vị đạo sĩ ngoài mặt thì dùng lời lẽ để khuyên giải ông chủ Thụy, nhưng trong lòng hắn lại cười thầm. Chẳng là hắn biết chuyện con chó hoa là con chó cưng của bà cả. Ra chợ nó hay theo bà đi ăn quả vặt. Hắn ngồi đấy đã nhìn thấy hết mọi sự tình của nhân thế. Kéo nó vào chuyện này chính là theo cái kế sách của hắn. Không được, không được. Nhất định là phải con chó hoa hay sao? Ông chủ Thụy nhất nhất không đồng ý. Vị đạo sĩ cũng lắc đầu. Không có thể nghĩ cách khác ư? Mồ hôi trên trán của ngài ấy rịn ra thành từng giọt, trong khi ngoài trời càng về đêm, tiết trời lại càng lạnh. Ngài thật là khiến cho bần đạo khó nghĩ quá. Bao nhiêu cái khác trong nhà ngài chỉ cần ăn có một miếng thịt chó là giải được hết. Ngài quyết không có chịu ăn. Thôi, hay là vậy như thế này đi. Ta phá lệ bày cho ngài một cách giải hạn cho con chó hoa. Giải hạn cho con chó hoa? Ông chủ Thụy kinh ngạc hỏi lại. Đúng, nó đã tận mạng. Đáng ra là phải chết trong nay mai. Mọi chuyện trong nhà ngài đều là do nó gánh cả. Ngài muốn cứu thì chỉ có một cách là làm lễ giải hạn cho nó mà thôi. Vị đạo sĩ tử tốn đáp. Giải như thế nào vậy? Ngài về đặt ra ngoài sân một cái bàn, chùm vải đỏ lên trên, dưới gầm bàn cột cái con chó hoa đó lại, sắm ít lễ, quả, một bát hương, mời một nhà sư về đọc kinh cầu siêu, làm càng đơn giản, càng tốt, tránh kinh động thiên môn. Vị đạo sĩ bấm ngón tay, rồi nhẩm tính một chút, sau đó lại tiếp tục. Có thể làm vào giờ Mùi là đẹp nhất. Thế chuyện này chỉ cần giải hạn cho con chó hoa là được hay sao? Hả, thưa thầy tướng? Đó chỉ mới xong có một phần mà thôi. Đại phu nhân như vậy là do trong người bí bách, tính khí nóng nảy. Ta có một món thần dược rất là hay, có thể giúp cho đại phu nhân hạ hỏa. Vừa nói, vị đạo sĩ vừa lấy ra một bọc lá chuối khô đem bày trước mặt của ông chủ thụy. Đây là thanh tâm tán. Làm từ một loại củ có họ với cả nhân sâm, được trồng trên vùng núi cao, quanh năm uống gió, ăn sương, quý hiếm không kém gì tiên dược. Vị đạo sĩ chỉ vào thứ vón cục màu trắng bọc trong cái đám lá chuối khô ấy. Ngài đem thuốc này về pha ra với nước, cho đại phu nhân dùng trước bữa ăn. Đảm bảo hết bọc thuốc này, đại phu nhân sẽ hết nóng tính. Lúc đó ngài sẽ có thể qua phòng của thất phu nhân nhiều hơn. Thế giá của nó? Cái này thì bần đạo không có bán. Nghề của bần đạo là xem tướng, cứu nhân độ thế. Thuốc đem cho người chỉ là để phòng thân. Thuốc đem theo người chỉ là để phòng thân. Gặp người đức độ như đại gia đây nên muốn giúp ngài một tay. Thuốc ngài cứ đem về coi như bần đạo làm được một việc tốt. Vị đạo sĩ lúc này mới mỉm cười hòa nhã với ông chủ thụy. Điều đó khiến lòng tin của ngài ấy vào lời của thầy tướng càng lúc càng được củng cố. Một đạo sĩ xuất núi phổ độ cứu đời như vậy quả là xưa nay hiếm. Ông chủ thụy mừng tới rưng rưng dòng lệ, nâng bọc lá chuối khô, trong tay thận trọng như nâng một bảo vật. Ngài hết lời cảm tạ vị đạo sĩ, sau đó cùng gia nhân rước đèn quay trở về nhà. Lúc này khách vừa đi khuất, vị đạo sĩ liền cho tay vào lần lần năm cái sâu tiền vừa được tặng, mặt có chút mãn nguyện. Ước chừng lúc này cũng đã vào đêm, nội đô Kinh Bắc vốn sầm uất, giờ này cũng thưa thớt bóng người, trời càng thêm lạnh, gió thổi lung lay mấy ngọn đèn lồng treo ngoài hiên hai bên tiệm đồ ăn, hắn tính cũng nên dọn bàn để mà rời đi. Thứ thuốc màu trắng ngươi vừa đưa cho vị đại gia kia, há chẳng phải là bột sắn khô hay sao? Bỗng một nam nhân từ đâu đó xuất hiện trước mặt hắn. Lời nói vừa rồi là muốn vạch trần việc mà hắn đã làm. Bất quá, giọng điệu không có gì gay gắt, chỉ giống như là đang cùng hắn trò chuyện mà thôi. Đạo sĩ liếc mắt nhìn, không phải là một người, có tới tận ba người đang đứng kia. Người vừa hỏi là một công tử trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn, đôi lông mày sẫm màu dướn cao, hai mắt tinh anh sáng ngời, sống mũi cùng viền môi sắc nét, tổng thể rất hài hòa. Bộ y phục màu lam mà công tử đó khoác lên người được làm từ một loại vải Hà Bắc, chất liệu đặc biệt xa xỉ, khiến cho từ thần thái đến dáng dấp người đó đều toát lên một vẻ vô cùng vương giả. Hai người đứng sau dường như là hộ vệ hoặc gia nhân gì đó, bên hông có đeo theo bảo kiếm, hình thể tráng kiện, biểu cảm giống như hai con chó săn có phần hung hãn. Công tử hẳn là người từ mạn Bắc tới đây, chắc cũng biết ở đó người ta dùng thứ bột này như một loại thuốc. Tính hàn, rất tốt cho những người hay bốc hỏa, đổ mồ hôi, dùng trước bữa ăn còn kích thích vị giác. Bần đạo để vị đại gia kia đem về cho phu nhân của ngài ấy dùng, cũng chỉ là muốn phu nhân ngài ấy cải thiện sức khỏe, ăn ngủ điều độ, vậy không phải là một việc tốt hay sao? Đạo sĩ tử tốn nói, trong lòng thầm hỏi, tên phú nhị đại nào đây? Trông không giống như con nhà giàu bình thường.

có thể nói qua cho bần đạo rõ được không? Đạo sĩ hỏi. Sau đó vị cô nương kia trả lời. Tiếp đến, thầy đạo lại nói. Theo bần đạo thấy, bát tự của tiểu thư rất sạch sẽ. Trong bản mệnh có 4 điểm là cầu, sung, đắc và phúc. Tức là cầu gì được nấy, sung túc đầy đủ, đắc tài, đắc lộc, phúc đức bền lâu. Chỉ là đường nhân duyên có phần cách trở, phần lớn là do dung mạo của tiểu thư. Cái này có hơi quá sức với cả bần đạo. Đạo sĩ trẻ vừa nói vừa ra vẻ tiếc nuối. Vậy tức là tiểu nữ không thể lấy chồng được hay sao? Vị cô nương lập tức lệ rơi đầy mặt, dung mạo càng thêm khó coi. Đã vậy tiểu nữ không thiết sống nữa. Không phải là không có cách. Bần đạo sẽ viết cho tiểu thư một mảnh bùa. Tiểu thư mang nó đến bên mình. Nếu gặp người ưng ý, thì lấy tóc của người đó kẹp vào lá bùa, rồi hãy đốt đi. Tác dụng của thứ này còn tùy vào người mà tiểu thư lựa chọn. Tuyệt đối đừng có chọn ai tiêu chuẩn quá cao, sẽ bị mất đi linh nghiệm, thưa tiểu thư. Đạo sĩ mài mực, rồi dùng bút lông viết ra vài chữ, đường nét mượt mà, giống như đang họa lên mặt giấy. Sau khi trao 5 xu để lấy lá bùa, cô nương kia còn cảm tạ đạo sĩ rối rít. Trước khi rời đi, vẫn không quên liếc mắt đưa tình với vị công tử anh Tuấn ngồi kế bên. Lại nói đến vị công tử kia, còn chuyện chưa hỏi xong nên vẫn nán lại để đợi. Cô nương vừa rời đi khỏi, hai người lập tức lại tiếp tục trao đổi. Thế vừa rồi bần đạo nói đến đâu rồi nhỉ? Chi bằng công tử... Đang lúc hắn trổ hết cái tài cán để mua chuộc vị công tử kia, lại thấy người đó thẫn thờ nhìn theo bóng của cô nương vừa rồi, ánh mắt âm trầm, xa xăm. Mỹ nhân. Một lời như sét đánh ngang tai của vị đạo sĩ trẻ khiến cho hắn phải nhắc đi nhắc lại từ mỹ nhân trong đầu. Càng nhắc càng thấy không đúng, khẩu vị của công tử anh Tuấn này quá nặng, hắn nhất thời câm nín. Trong cuộc đời xem tướng của hắn chưa từng nhầm ai, nhưng lần này thì hoàn toàn không đoán được. Vị công tử nhìn thêm một lát mới nói, thôi ta mệt rồi, chúng ta về thôi. Công tử, thế còn chuyện mảnh ngọc bội? Đạo sĩ nói với theo. Những bước chân của ba người bọn họ rất nhanh, loáng một cái đã thấy họ rời xa rồi, khiến cho hắn phải nhíu mày lấy làm lạ. Thần thái của vị công tử kia đột ngột biến hóa, không phải là tự nhiên thay đổi, mà giống như bị kẻ khác đã thao túng. Nửa đêm canh ba, cẩn thận cùi lửa. Lão Tuần Canh giao xong một câu lại gõ kẹp một tiếng, chiếc đèn lồng trong tay của lão lắc lư. Thứ ánh sáng nhiễu động chớp lên, đem bóng lưng của lão phóng ra không gian thành những hình dạng bất động. Đốm sáng u linh phiêu giật trong gió, lão cặm cụi đi. Chợt từ đầu đường trước mặt có một bóng đen chạy vọt qua. Lão giật mình, tiếng dao tắc lại trong cổ họng. Bóng đen nhanh chóng lần vào một con ngõ đối diện. Trời tối như bưng, lão Tuần Canh nhìn thân ảnh vừa biến động mất dạng, nghĩ là có kẻ gian liền vác đèn đuổi theo. Con ngõ như chết lặng trong màn đêm tịch liêu. Tiếng thở của lão va đập giữa các vách đất, hơi lạnh luồn vào cuống họng. Bất chợt, một tiếng chó gằn từ sau rộng mỏng tơi vọng ra. Lão Tuần Canh không dám tiến sâu hơn vào con ngõ. Linh cảm có điều gì bất chắc khiến lão phải chủ chân. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thứ lão vừa nhìn thấy linh hoạt như một cái bóng thoát ẩn, thoát hiện. Hình dạng giống như người nhưng chưa hẳn đã là người. Ma quỷ cũng có tứ chi, cùng đầu tóc như người. Là lão nghe người ta kể lại, ban đêm đừng đi theo bất cứ kẻ nào gặp trên đường. Nếu đi theo kiểu gì cũng sẽ bị hại chết không chừng. Nghĩ vậy lão lập tức quay đầu. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn lồng chớp lên một cái sáng trưng. Lão chột dạ nhìn sang hai bên. Bỗng từ bên trái có bóng trắng phản chiếu lại. Một thứ dựng đứng như cẳng chân, cao như thân người, trắng toát như bộ xương. Chưa kịp định thần thì đèn đã lại tắt ngấm. Lão Tuần Canh nuốt một ngụm nước miếng đã đắng ngắt trong cổ họng. Phần này thực sự là đã gặp ma rồi chăng? Lão nắm chặt chiếc đèn lồng, miệng thì thào van xin quan tuần địa phủ soi đường chỉ bảo cho lão. Cứ như vậy, lão tiến thẳng ra tới ngoài ngõ. Gió lạnh thốc vào gáy làm cho cảm giác rờn rợn càng thêm phần rõ rệt. Ra tới đường lớn, lão ôm ngực ho một tràng. Lập tức có tiếng chó sủa đáp lại từng hồi khục khặc của lão. Vẫn chưa hoàn hồn, lão tiếp tục cắm đầu chạy một mạch. Kỳ quái, lão tuần canh kia bị cái gì mà bỏ chạy thục mạng như vậy? Trông thấy cảnh tượng vừa rồi, còn có một người. Người này đi tới đầu của con ngõ, nơi của lão tuần canh vừa bán sống bán chết chạy ra. Chiếc đèn lồng vứt lại, lăn tròn dưới chân của hắn. Hắn chán nản, liếc mắt nhìn, bên kia tối như hũ nút. Dẫu có thêm một ngọn đèn nữa, thì cũng chỉ càng làm cho bóng tối thêm phần dày đặc hơn mà thôi. Không phải tự nhiên mà hắn ra đường vào giờ này. Do lúc trời chập tối, hắn thấy có một chuyện rất lạ. Lén lút đi theo thì đến đây lại mất dấu. May mắn là bắt gặp lão tuần canh, đoán rằng lão đã gặp phải chuyện gì kỳ quái. Bóng tối bên trong con ngõ giống như đang hòa vào một thứ dung dịch đặc quánh. Hắn nhặt chiếc đèn lồng lên và thận trọng tiến vào sâu bên trong. Lúc này chỉ có gió lạnh đang vờn qua mắt hắn. Khó mà có thể thấy được gì ngoài một màu đen hắc ám ở nơi đây. Bất chi bất giác, hắn lại thả lỏng. Cái gì không nhìn, không thấy thì không đáng sợ. Bỗng bên tai của hắn nghe thấy có tiếng chó gằn, không sủa từng tiếng mà chỉ u u ở trong họng. Gáy của hắn bỗng lạnh toát, là thứ ma quỷ gì mà một chút cảm giác hắn cũng không thể thấy được. Hắn lập tức đánh bùi nhùi lên, lia ánh sáng về phía phát ra tiếng ư ử đó. Ngay bên tay của hắn liền hiện ra một gương mặt, còn giống như đang ập đến chỗ hắn, bốn mắt nhìn nhau. Sau cùng, chỉ có hắn là cử động được cơ mặt. Hắn ngoác miệng, nhưng vì mi mục hiện ra không đến nỗi đáng sợ, chỉ là biểu tình kia chân chân như tượng tạc, nên hắn vẫn nhịn được mà không làm ra tiếng gì kỳ quái. Là công tử sao? Đêm hôm ra đường đứng dọa người, công tử có phải điên rồi hay không? Hắn khẽ nói. Thì ra kia là vị công tử lúc chập tối đến quán của hắn hỏi chuyện, được nửa chừng bỗng bỏ đi, không ngờ lại bắt gặp giả ma giả quỷ đứng ở đây. Y phục đã thay đổi nhưng hắn nhìn qua liền đã nhận ra được ngay. Đợi mãi cũng không thấy vị công tử kia trả lời, hắn lại vừa thắp xong cái đèn lồng. Giờ hai bên đều có thể thấy rõ ràng nhau hơn. Hắn bỗng phát hiện ra nét mặt của công tử có chút bất thường, hai mắt thất thần, đồng tử bất động, chính là vẻ mặt của người chết không nhắm được mắt. Bỗng lúc này hắn chột dạ, chẳng lẽ đã chết đứng hay sao? Hay quỷ nhập tràng mà dựng dậy, không lẽ nào? Vẫn cảm thấy hơi thở qua cánh mũi, ngực cũng vẫn phập phồng. Có lẽ người này đã bị trúng tà rồi chăng? Vừa nghĩ tới đó, hắn mới để ý thấy hai người hộ vệ không có đi cùng. Xung quanh chỉ có hắn và công tử kia đứng với ngọn đèn lồng, hỗn ám. Có một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của hắn. Đấy, ta đã cảnh báo công tử rồi. Mảnh ngọc bội kia tà khí rất mạnh, người phàm như công tử không có đủ sức nắm giữ được bảo vật đó đâu. Giờ công tử giao nó cho ta, ta đảm bảo sẽ trừ tà để cứu công tử. Từ nay về sau, công tử cũng có thể yên ổn mà sinh sống. Công tử mà không nói gì, ý là đã đồng thuận, ta lấy xong liền sẽ phá giải bùa phép cho công tử ngay, nên công tử hãy cứ yên tâm. Dứt lời, hắn liền để đèn lồng cho công tử cầm. Dù không còn ý thức nhưng cử động của người đó xem ra vẫn rất lưu loát. Sắp xếp đèn đóm xong, hắn liền lục trong người công tử xem mảnh ngọc được giấu ở đâu. Không biết công tử này là con của vị trọng thần nào. Tới áo ngủ cũng được may rất kỳ công. Chất liệu tơ tằm đắt giá. Hắn chỉ hận không thể lột luôn cả bộ đồ kia đem đi mà bán mà thôi. Đang lục xem trên người vị công tử này có gì đáng giá không, hắn chợt nghe thấy có tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài ngõ vọng vào. Nửa đêm canh ba, kẻ nào còn đi lại, hắn thầm chửi một tiếng. Người đó hẳn là đã thấy ánh sáng ở đây, giờ thổi đèn thì chắc không kịp nữa. Làm sao để đem theo vị công tử này trốn đi bây giờ? Hai nam nhân bị phát hiện ra đang lén lút làm trò mờ ám hẳn là sẽ đáng khinh hơn là một nam nhân đứng lén lút làm trò mờ ám. Công tử đã muốn đứng đây thì hắn cũng không cản, chỉ là chưa tìm được ngạch, chỉ là chưa tìm được mảnh ngọc bội mà thôi. Hắn vẫn cố nán lại để tìm thêm một chút nữa. Tới khi người kia chỉ còn cách một bước ngoành nữa là vào đến nơi, lúc này hắn mới chịu lùi đi. Khốn thay, nhà nào ở đây cũng có nuôi chó. Hắn luồn ra phía sau lưng của vị công tử mà không biết phải chui vào góc nào để trốn. Phen này hắn cũng đã chết chắc rồi. Tiếng bước chân dừng sắt ở phía trước mặt của công tử. Hắn lại áp sát sau lưng. Hai người một trước một sau, hắn thậm chí còn không dám hít thở. Người bên kia lại không nén được phấn khích, có thể nghe được giọng nói hồn hển trong tiếng thở. Lang quân của thiếp, chàng đợi ở đây đã lâu chưa? Còn dám đốt đèn lên như vậy, chàng thật là mạnh bạo quá mà. Một giọng nữ nhân ngọt nhạt vang lên, hắn nghe mà toàn thân nổi đầy gai ốc. Vị công tử đang trong trạng thái chúng ta, sao lại có thể đứng đợi một nữ nhân? Chỉ có một khả năng. Người đang dùng tà thuật thao túng vị công tử này chính là nữ nhân kia. Hắn lén bám vào sau lưng của công tử, hé mắt nhìn qua vai xem nữ nhân kia tướng mạo như thế nào. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, trước mắt công tử là cô nương diện mạo ma chê quỷ trách mà lúc chập tối đã từng ghé qua quán của hắn. Vừa nhìn hắn lập tức bụng miệng, sợ rằng nếu thấy gì quá khích là hắn sẽ kêu thành tiếng mất. Ánh đèn mông lung rọi từ dưới lên khiến cho khuôn mặt của cô nương càng thêm phần quái đản. Đôi mắt híp lại cong cong, giữa hai khoảng sáng tối hiện ra một con ngươi bé tí, nhìn như muốn ăn tươi, nuốt sống vị công tử trước mặt. Cô nương này làm cách nào mà thao túng được công tử anh Tuấn đây chỉ sau một lần gặp mặt? Có khi là do chính lá bùa của hắn ta đưa cho nàng. Có điều là lá bùa của hắn không phải là thứ tà thuật cao siêu gì đến mức thao túng được cả tâm trí của người khác như vậy. Hắn tuyệt đối không thể làm được điều đó. Vậy nguyên nhân ở cô nương này? Hắn ngẫm nghĩ xong một hồi mới nhòm ra xem nàng ta định làm gì. Đúng là hắn thông minh khi đã bụng miệng lại. Bằng không, khi thấy gương mặt cùng bờ môi nở nang đang tiến về phía mình, hắn có thể rú lên rồi. Nàng ta muốn cưỡng hôn công tử. Mắt thấy cô nương càng lúc càng dướn người đến gần. Hắn đã muốn nhịn lại. Nhưng là nếu hắn hoàn toàn không hay biết gì. Đây là hắn chứng kiến hết thảy. Vị công tử này không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy. Xin thứ lỗi một chút. Hắn kề mặt lên vai vị công tử. Hai mắt nhìn chân chân cô nương kia. Một tiếng hét thất thanh thiếu chút nữa thì vang lên. Cô nương vừa trợn to hai đôi mắt, lỗ mũi cũng phồng lên. Hắn đã lập tức vòng tay qua bịt miệng của nàng lại, còn ra hiệu giữ im lặng và liên tiếp cáo lỗi. Cô nương sau một hồi hãi hùng, liền lấy lại được hồn phách, lập tức lùi ra xa chỗ hắn đứng. Hắn làm ra vẻ hối hận và nói, cái này là do tiểu thư làm, có phải không? Hắn chỉ vào vị công tử nãy giờ chỉ có biết đứng chống mắt, mà nhìn người khác làm trò quỷ với cặp mình. Thực sự không được. Vậy là trái với cả luân thường đạo lý. Có khi còn hại chết cả người khác nữa. Tiểu thư ngàn vạn lần không có được như vậy đâu. Thầy tướng biết trước được chuyện gì hay sao? Cô nương sửng sốt hỏi lại. Đúng vậy. Bần đạo ở đây là để ngăn cản tiểu thư lấn sâu vào con đường sai trái. Tiểu thư nên dừng lại mà thôi. Quay đầu vẫn luôn luôn là bờ. Ta yêu chàng ấy. Tại sao ta lại không được ở bên người ta yêu? Cô nương nức nở nói. Là vì vị công tử này Nếu đã không thể sống cùng chàng, vậy ta nguyện cùng chết bên chàng. Thái độ của cô nương kia đột nhiên thay đổi hẳn. Tay trái của nàng ta lấy ra một hình nhân rơm, tay phải cầm một con dao nhỏ, trông thì giống như sắp cắt đôi của hình nhân đó ra. Hắn nhìn hai vật kia liền hiểu, cô nương này không phải là dùng bùa của hắn, kia là một hình nhân thế mạng rất thịnh hành trong giới ma đạo. Trong hình nhân rơm có chứa một lọn tóc của người sống, sau khi làm phép lên, nó sẽ hòa làm một với cả chủ thể, có khả năng thao túng được chủ thể trong một thời gian nhất định. Cô nương kia đang dùng hình nhân thao túng vị công tử. Nguy hơn là nàng ta còn định quyên sinh cùng vị công tử ấy nữa. Hành động quyết tuyệt của cô nương khiến cho hắn trở tay không kịp. Hắn lắp bắp. Khoan, tiểu thư hãy khoan, bình tĩnh. Tiểu thư chớ có quẫn trí. Ta không ép tiểu thư rời bỏ công tử này nữa. Tiểu thư có thể đem người đi. Trước đó ta muốn xin tiểu thư một điều. Trên người của vị công tử này có một món tà vật vô cùng nguy hiểm, có thể khắc chết cả hai người. Ta sẽ lấy nó để diệt trừ hậu họa, ấy là nghĩ tốt cho cả hai vị đây. Vị cô nương nghe hắn nói thì ngừng tay, nhìn qua mặt người đối diện thấy giọng điệu hắn cũng thành khẩn. Nàng ta nghe chừng cũng đã xuôi xuôi. Cô nương liền gật đầu, hắn lập tức quay lại lục tìm trong người của vị công tử. Vừa lật áo ra, tay của hắn đột nhiên bị một lực đạo hất văng ra, mạnh tới mức khiến hắn lảo đảo, nghiêng người. Phía sau lại nghe một tiếng huỵch rất lớn. Hắn kinh thần nhìn xem kẻ nào vừa tới, bỗng có tiếng quát. Hai người thông đồng, bắt cóc công tử, tội không thể dung tha, xem ta chém chết hai kẻ tà đạo các ngươi đây. Thì ra là hai người hộ vệ lúc chập tối đi cùng vị công tử này. Lũ chó bị đánh động liền sủa vang, khắp các nhà dân xung quanh đều trở nên huyên náo. Hắn thấy tình thế càng lúc càng bất lợi, mảnh ngọc bội còn chưa thấy đâu, hắn sợ là đã rơi trước. Từ trong tay áo, hắn lấy ra một chiếc xúc sắc bằng vỏ quả khô, mỗi lần xóc lên nghe tiếng lạch sạch. Hắn vừa lắc xúc sắc vừa lẩm nhẩm đọc thần chú, rất nhanh sau đó tiếng chó sủa dịu dần rồi ngưng hẳn. Người muốn làm gì? Một trong hai người hộ vệ quát lên. Quan nhân hãy nhỏ giọng lại. Bần đạo là người làm phúc cứu độ, không có bắt cóc công tử nhà quan nhân. Đây là bần đạo thấy có ma quỷ quấy nhiễu nên mới tìm đến đây để mà hóa giải. Đúng lúc làm phúc phải tội. Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Ngươi còn muốn chối? Hai kẻ, một nam một nữ các ngươi, vốn là bè lũ lừa đảo. Một kẻ giả làm đạo sĩ, một kẻ giả làm dân thường, muốn tiếp cận công tử. Ngươi còn nói nữa thì ta sẽ chém ngươi trước tiền đấy. Quốc chí, công tử không xong rồi. Ta lay gọi mãi mà ngài ấy không có phản ứng gì, giống như là đã bị mất hồn vậy. Người hộ vệ đang đứng bên kia liền nói với sang. Công tử, người tên Quốc chí phi thân qua xem. Các ngươi đúng là dùng tà thuật gì lên người của công tử phải không? Còn không mau phá giải đi. Hắn đưa mắt nhìn vị cô nương đang ôm hình nhân rơm, mắt nàng ta nong lên, uất hận qua nét mặt nhìn vô cùng dọa người. Nàng ta từ từ di chuyển tay cầm dao, mắt không rời công tử kia. Hắn nhìn hành động ấy là biết không ổn, nàng ta đã hạ quyết tâm. Tiểu thư, không được làm như thế. Cô nương bị lời hắn làm cho giật mình. Một khắc đó tay của nàng ta có khựng lại, nhưng ngay lập tức liền tiếp tục đâm xuống. Người Quốc chí nhanh như chớp đã áp sát cô nương kia, liền lúc đó giật cánh tay cầm dao của nàng ra. Buông ta ra. Cô nương giãy lên, một tay đã bị giữ trụ. Người kia sức lực kinh hồn, cổ tay của nàng ta giống như đang bị bóp nát. Quan nhân chỉ cần lấy hình nhân rơm kia ra mà thôi, xin đừng làm tổn thương đến nàng ấy. Hắn đứng ở ngoài nói thêm vào. Cô nương nghe thấy thế thì liền nhanh tay nhét con hình nhân rơm vào trong áo, mặt đối mặt với Quốc chí, nói giọng thách thức. Ngươi có giỏi thì lấy nó ra, ta sẽ la lên rằng ngươi đã sàm sỡ ta. Vì thế mà không ai dám động vào người của vị cô nương ấy nữa, hắn lại không muốn dây dưa thêm với đám người này. Giờ cũng đã sang canh hai, sớm mai hắn phải rời đi. Suối quẩy làm sao hiện vẫn bị mắc kẹt ở đây.

Đó chỉ là may mắn thôi. Công tử cũng thấy tà khí của nó kinh người đến mức nào rồi còn gì. Mẫu thần của ta đã đánh đổi sinh mạng để trao ta vật đó. Ta không tin nó lại hại ta. Người có biết người nào chế tác ra thứ ngọc như vậy không? Công tử nhìn hắn hỏi. Chuyện này hắn không dám chắc, không làm ăn gì được nữa. Vậy chẳng còn lý do nào để ở lại. Hắn liền đứng dậy. Tiếc là bần đạo không thể giúp được công tử. Bần đạo có việc phải đi trước, xin cáo từ. Nói rồi hắn quay người rời đi. Ta có thể biết tên của ngươi được hay không? Bần đạo họ Mạnh, tự là Tử Phàm. Tử Phàm, ta là Đình Soạn, à nhầm, Đình Thiên. Đa tạ ngươi đã cứu mạng, sau này nhất định ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi. Đình Thiên công tử đã quá lời rồi. Bần đạo tài sức hèn mọn, không đáng để công tử bận tâm. Dứt lời, Tử Phàm lập tức mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài trời đang lảng bảng sáng. Dưới đường đã có một vài người qua lại. Hắn bước vào một con ngõ nhỏ. Bóng tối nuốt lấy thân mình của hắn, không để lại một chút dấu vết gì. Dù đã sang lập xuân, nhưng vẫn chưa qua thời điểm ngày ngắn đêm dài, trước còn thấy ánh tà dương vắt chéo trên nền trời, chớp mắt mà đêm đen đã kéo đến, giống như đuổi giết sau vó ngựa. Đường đi mỗi lúc một mờ mịt, ba bóng áo lam lao vun vút trên yên ngựa, trước mặt họ là mảnh rừng đen thẫm, lối đi đã sớm bị che lấp bởi bóng cây rậm ngợp hai bên, chỉ thấy mặt đất nhấp nhô, những mớ rễ nổi thành ụ lớn ụ bé. Xem chừng không thể vượt rừng trước khi trời tối. Công tử, phải dừng lại đốt đuốc lên thôi. Quốc Chí ghìm cương ngựa, hắn đi tiên phong dẫn đường. Đối với sự vật, sự việc đều có sự phòng bị cùng trực giác nhạy bén. Được, Đình Thiên ngay phía sau liền chấp thuận. Đồng thời công tử giật cương cho ngựa chạy chậm lại. Bá Dũng, ngươi xem còn bao xa thì chúng ta đến được trấn bên kia. Băng hết đoạn đường rừng này rồi đổ dốc nửa canh giờ nữa là đến, thưa công tử. Bá Dũng đi sau cùng thong thả cưỡi ngựa bước đến cạnh Đình Thiên. Hắn vốn là người truyền tin nên đường lối rất rành rẽ, khả năng ước lượng quãng đường cũng vô cùng xuất chúng. Vậy không cần vội, trời tối đi rừng nhiều mối nguy, đề phòng vạn nhất. Thuộc hạ tuân lệnh. Quốc Chí trao một cây đuốc đã tiêm lửa cháy rừng rực cho Bá Dũng. Dứt lời hắn thúc ngựa tiếp tục đi trước để dọn đường. Kế đến là Đình Thiên, theo ngay sát sau là Bá Dũng. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất đều như dã chảy. Ánh đuốc một trước một sau lướt đi bồng bềnh giữa rừng cây. Thoạt nhìn giống như ma chơi ẩn hiện xuyên qua từng kẽ lá. Trong rừng đã có sương răng, không thể nương theo ánh đuốc mà nhìn ra xa được. Ba người đành phó mặc cho vó ngựa vừa chạy vừa dò đường. Tiếng lộc cộc chốc lát đã truyền khắp mảnh rừng. Cơ đồ càng khiến cho cái âm u tịch mịch nơi đây kết thành hình thành khối rõ rệt. Ánh đuốc đi tới đâu, cây cối ở đó liền bày ra những hình thù kỳ dị, tưởng như bất động mà mỗi lần nhìn đến lại giống đang nghiêng ngả lao tới. Vây hãm ba người là bóng tối dày đặc, chỉ trực nuốt chết hai ánh lửa bập bùng trên tay của những người của vậy. Bỗng con ngựa tiên phong hí lên một tràng dài, hai vó ngựa bật tung khỏi mặt đất đem cả thân hình rắn chắc như đúc bằng đồng của nó dựng thẳng đứng. Quốc Chí bị cú hất làm cho lảo đảo, hắn vội ghìm chặt dây cương, cây đuốc trên tay lập tức bị đánh rơi. Con ngựa lồng lên một cái rồi không chịu đi tiếp, bốn vó dậm chân tại chỗ. Chủ thúc thế nào cũng trơ ra, đầu nó liên tục hất về phía đằng trước. Đình Thiên cùng Bá Dũng phi tới gần, thấy Quốc Chí vừa xuống dưới ngựa. Nhặt đuốc, chủ tớ rằng co mãi không được, con ngựa dãi chân đi vào vệ cỏ ven đường. Hắn đang cầm đuốc soi xung quanh, muốn xem là thứ gì khiến cho ngựa kia bồn chồn đến như vậy. Phía trước hình như có người, lại thấy Bá Dũng thúc ngựa tiến lên chục bước. Dưới ánh đuốc phập phù, hắn lờ mờ nhận ra một thứ nhân ảnh đứng chắn lối đi đằng xa. Hắn đoán là bóng người vì nhận ra màu trắng của y phục. Kỳ lạ ở chỗ, người kia giống như không có đầu. chỉ thấy ở trên cổ là một màu đen không có phân biệt được ngũ quan, đâu là lông tóc. Càng khả nghi hơn là nhân ảnh hoàn toàn bất động, dù tiếng vó ngựa áp sát cũng không thấy có phản ứng tránh né. Lục Lâm Thảo Khấu có mắt như mù, dám giở trò ma quỷ trước mặt bổn gia ta. Hôm nay ta sẽ làm cỏ hết các ngươi. Bá Dũng quát lớn một tiếng rồi thúc ngựa lao thẳng tới. Quốc Chí đã tuốt gươm cầm sẵn trên tay. Hắn bỏ lại con ngựa bất trị, tay vẫn giữ nguyên dây cương dẫn ngựa của Đình Thiên, từ từ tiến đến nơi Bá Dũng trông thấy bóng người. Vừa đi hắn vừa đưa mắt cảnh giác xung quanh. Cây đuốc đã truyền sang tay của Đình Thiên. Ngồi trên lưng ngựa, công tử có thể thấy bóng áo trắng đứng ở đó cách không xa. Bá Dũng không trực tiếp áp sát thân ảnh kia. Hắn nhìn một lượt trái phải xem có còn tên nào ẩn nấp gần đó không. Sau liền kề ngọn đuốc tới sát cổ kẻ đối diện. Thứ hắn thấy đầu tiên là một khuôn mặt đang ngửa lên, bị sức nóng từ cây đuốc dí tới gần lập tức cúi xuống. Rất nhanh sau đó hai bàn tay liền khua loạn trước mặt, còn có tiếng nói thoạt ra. Bần đạo không phải là Lục Lâm Thảo Khấu, quan nhân tha mạng. Bá Dũng thu cây đuốc lại, hắn thấy người kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Cái mặt này vừa có nét gian xảo, vừa có nét ngu độn, vì là mắt kẻ đó to, nhưng môi lại mỏng, lông mày díu lại, trông như hai đường bút lông vẽ lệch, thoạt nhìn khiến cho người khác phải bật cười. Tử Phàm. Trong lúc Bá Dũng còn đang bình phẩm diện mạo của người kia, Đình Thiên từ phía sau đã chợt nhận ra. Công tử lập tức xuống ngựa, rảo bước qua chỗ của Tử Phàm đứng, lại nói: hữu duyên tương ngộ, thiên lý tương phùng, lại gặp ngươi ở đây, ngựa của ngươi đâu? Bần đạo không có ngựa, xin hỏi công tử là ai? Tử Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vị công tử vừa đến. Trên đời hắn sợ nhất là gặp phải người quen, hắn vốn là cô nhi, nếu ai nhận ra hắn thì chỉ có thể là bị kẻ hắn lừa tiền trước đây. Ta là Đình Thiên, chúng ta đã từng gặp nhau ở Kinh Bắc. Không có ngựa thì ngươi làm cách nào mà đi được qua rừng này? Ta cũng đang định tới trấn bên kia, hay ngươi đi cùng ta? Đa tạ thiện ý của công tử, bần đạo không có ý định qua trấn bên kia. Bần đạo ở đây là muốn hỏi đường. Ở đây có ai mà cho ngươi hỏi đường? Đình Thiên nhìn quanh, chỉ có một mảnh đen như hắc yến sau lưng của hắn. Muốn đào ra một con quỷ cũng còn khó, huống chi là người. Là ở trên kia. Vừa nói hắn vừa ngửa cổ nhìn. Thực sự có gì đó trong cái khoảng tối thui trên đầu của hắn. Quốc Chí liền giơ ngọn đuốc lên cao. Ba người cùng nhau mắt nhìn, chậm rãi. Tới khi chiếu ra một vật, bọn họ liền ngây người. Chính là bị thứ đó làm cho kinh ngạc không thốt lên lời. Thứ vừa hiện ra là một đôi bàn chân thâm đen, da thịt từ gót đến đầu ngón chân chưa hề bị mục rữa, chỉ có bề mặt da là hơi bị trùng xuống vì xác chết trong quá trình bị mất nước. Tiếp đến là y phục, xem ra kia là một nữ nhân, váy dài ngang bắp chân, rách tớp không nhìn ra hình dạng. Chưa biết người này bị treo ở đây đã tự bao lâu rồi, nhưng bắp chân còn có từng mảng mốc trắng xanh mọc ở bên ngoài. Mốc phát triển dày đặc từ cổ chân hất lên, trông có phần giống như một chiếc quần gấm màu xanh. Hai tay buông thõng ngang đùi, bàn tay bị giòi làm tổ, lỗ lớn, lỗ bé dày đặc. Da thịt chạy dọc hai bên cánh tay đã bị đục tới sơ xác. Vì không đủ ánh sáng nên chỉ có thể thấy một chút dịch nhầy láng bóng ở bên bề mặt ngoài. Cao hơn là một khuôn mặt căng bóng, không phải là do trời tối mà là do bản thân da thịt bầm đen tới mức không thể phân biệt được ngũ quan trên đó. Cần cổ gãy rời dính với thân qua lớp da, từ dưới nhìn lên trông giống xác chết đang cúi xuống, mặt đối mặt với những người ở phía bên dưới. Đúng lúc đó thì khóe miệng của xác chết bỗng giật giật, bốn người bỗng rùng mình. Hai hộ vệ đặt tay vào chuôi gươm. Chỉ cần thứ kia nếu động đậy liền sẽ phanh thây nó thành trăm mảnh. Nhưng rốt cục là có một con nhện to bằng bàn tay bỗng bỏ ra. Nó bị ánh sáng từ ngọn đuốc hấp dẫn, muốn ra xem chuyện gì huyên náo, lại vô tình khiến cho đám người bên dưới một phen thất kinh. Đây là một vụ án mạng. nữ nhân kia hẳn đã bị giết cách đây chưa lâu. Mau đi báo án đi. Đình Thiên lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ gấp tốc băng rừng tới chỗ quan phủ để báo án. Công tử sao kết luận vội vàng như vậy? Tử Phàm cản người thuộc hạ lại, nói: dám hỏi công tử có biết ý đồ treo cái xác này lên ở đây là gì hay không? Còn chưa rõ ràng, nữ nhân đó bị bẻ cổ cho đến chết. Ngươi không thấy đoạn xương gãy trồi ra kia hay sao? Quốc Chí gạt tay Tử Phàm. Gia tộc hắn làm hộ vệ đã được 3 đời nay. Chỉ cần nhìn trạng thái của xác chết là hắn có thể đoán được nguyên nhân của tử vong. Quan nhân quả nói không sai. Chỉ là cái xác này không phải là mới chết. Mấy vị thử nhìn trên cành cây kia xem. Tử Phàm cầm cây đuốc từ tay của Bá Dũng giơ lên cao. Nơi dây thừng treo xác tiếp xúc với cành cây có một vết chảy rất sâu. Cái xác này treo ở đây đã phải tới cả năm rồi cũng nên. Sức nặng của cái xác đã kéo căng sợi dây, làm cho nó nghiến vào cành cây. Hơn nữa, những đám mốc kia không thể chỉ có 1-2 ngày mà sinh trưởng được như vậy. Công tử có nghĩ một xác người mới chết có thể bị mốc mọc quanh thân thể như thế kia được hay không? Nhưng vì sao lại không có dấu hiệu của sự phân hủy? Đình Thiên chỉ phần da thịt còn nguyên vẹn của tử thi. Vậy ta mới nói, đây là ý đồ của việc treo xác này ở đây. Tử Phàm thu đuốc lại và đem trả cho Bá Dũng. Hắn cười cười nhìn Đình Thiên, mặt lộ vẻ thần bí. Đây là một cái bảng chỉ đường. Bảng chỉ đường? Mấy người cùng lấy làm lạ, đều nhìn hắn. Các vị quan nhân đây không biết trong giang hồ đang xuất hiện một loại tà đạo mới, sử dụng xác chết để điều chế thành bùa chú, có thể vừa bảo vệ bản thân, vừa hãm hại được kẻ khác. Bất cứ ai nếu chúng phải thứ bùa chú âm độc này, hoặc là thân tàn ma dại, hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Gia tộc thì suy vong, không chỉ một đời, mà tới đời con, đời cháu cũng chưa hết được hậu họa. Tử Phàm mặt vô biểu cảm, bóng tối trùm lên mắt của hắn, giọng nói nghe có phần lạnh lẽo đến cùng cực. Tà đạo đó là gì? Đình Thiên nhíu mày hỏi. Thuật ướp xác. Như thế nào? Như công tử thấy đó, xác chết kia không bị thối rữa, chính là do trước đó đã từng trải qua một lần ướp xác. Ta chỉ có thể biết đó là quá trình rất kỳ công, bao gồm cả việc giết và xử lý xác chết. Phải đảm bảo tử thi đó còn nguyên vẹn. Chỉ một vết sức nhỏ khiến cho tầng thịt bên trong bị hở ra là phần thân thể đó sẽ lập tức sẽ bị biến đổi ngay tức khắc. Xác ướp như vậy có thể dùng vào việc gì? Ta nghe nói một xác ướp được yểm vu thuật hoàn chỉnh là khi trong nó còn giữ được nguyên hồn phách. Nhưng hồn phách đó lại bị thao túng bởi bùa chú của người yểm vu thuật. Thứ tà đạo này không được công khai, chỉ biết có một làng chuyên ướp xác và chế thành bùa chú bán ra bên ngoài. Trước đây khi thuật ướp xác mới hình thành, người ta chỉ áp dụng cho thân nhân trong người nhà, vừa có thể bảo quản được thi thể nguyên vẹn, lại vừa lợi cho gia chủ. Âm vượng thì dương phát, càng giữ được thi thể lâu trong gia tộc thì sẽ càng hưng thịnh. Sau khi người ta nghĩ ra nhiều cách dùng hơn, ngoài việc phù âm cầu tài, còn có kẻ muốn dùng nó để trừng phạt địch nhân, ngấm ngầm chặt đứt âm vận của người khác, đẩy gia tộc đó tới bước đường suy vong. Nhưng thịnh hành nhất hiện nay là cách chơi bùa chú như một món đồ trang trí mà vẫn có thể hộ thân. Chỉ cần hai điều này vẫn còn, thứ nhất là xác chết không bị thối rữa và thứ hai là vu thuật chưa bị hóa giải, thì bùa chú sẽ có tác dụng vĩnh viễn. Vậy làng đó ở đâu? Không ai biết được làng đó tên gì, chỉ biết nó nằm sâu trong mảnh rừng ở mạn bắc này. Nhưng nếu không biết cách hỏi đường, dù có tìm kiếm từng tấc đất ở đây cũng không thể thấy được đâu. Vậy hỏi đường là như thế nào? Xác chết bị treo ở đây, người bình thường sẽ không để ý. Nhưng nếu ai muốn tìm đến làng đó thì chắc chắn sẽ nhận ra. Đây là mấu chốt để phát hiện được vị trí của cái ngôi làng đó. Công tử không ngại nếu cho bần đạo xin một đồng bạc lẻ chứ? Đình Thiên ra hiệu, từ phía sau lập tức có một vốc tiền xu đưa tới trước mặt của Tử Phàm. hắn đơn giản là nhặt một đồng trong đó. Vừa đưa lên mắt nhìn, lòng hắn đã thầm than. Kia là một đồng tiền vàng, giá trị rất lớn. Người này tùy tiện vung tay liền đánh bay một gia tài như vậy. Hắn từ giờ nên biết cách đối đãi, về sau còn có thể sẽ dùng đến. Tử Phàm mỉm cười với công tử đối diện, lại nhặt dưới chân một cành cây. Hắn vạch một đường ngang, rồi tiếp một đường dọc chồng lên. Ở mỗi đầu, hắn đánh dấu ký tự ứng với bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Xong xuôi, liền nhìn thi thể trên cây và nói: "Cô nương, bần đạo đường xa tới đây muốn xin cô một việc. Chỉ cần cô nương đáp ứng, đồng tiền vàng này sẽ là tiền mãi lộ cho cô nương. Xin hãy dẫn đường cho bần đạo." Dứt lời, hắn liền tung đồng tiền lên. Nơi đó rơi xuống đất là phía đằng tây bắc. Tử Phàm vui mừng cầm đồng xu vùi xuống bên dưới nền đất ngay đó, miệng không quên đa tạ tử thi kia đã đáp ứng được lời của hắn. Hắn phủi tay quay lại nói với cả Đình Thiên: "Số tiền mà bần đạo mượn công tử lần này, xong việc nhất định sẽ tìm công tử để trả lại. Giờ chúng ta đường ai nấy đi, công tử mau băng rừng cho sớm. Trấn bên kia cũng có ít nhà trọ, nếu không nhanh tới đó sẽ không có chỗ để mà qua đêm. Xin được cáo từ, mong ngày tái ngộ." "Ta đi với nhà ngươi." Đình Thiên cũng nói, phản ứng đột ngột tới mức hai người hộ vệ phía sau cũng không kịp ngăn cản. "Bần đạo không thể bảo vệ được nhiều người như vậy. Vạn nhất có bất trắc gì xảy ra, người chịu thiệt sẽ là công tử. Xin công tử thứ lỗi." "Cái đó người chớ lo, thuộc hạ của ta có thể bảo vệ cả ngươi. Nếu gặp bất trắc gì, bọn ta sẽ không để ngươi phải chịu nguy hiểm." Đình Thiên lập tức chỉ vào hai người hộ vệ, nói một lời quả quyết với Tử Phàm: "Vậy thì tùy theo ý của công tử. Nếu muốn đi thì xin hãy xuất phát ngay bây giờ. Nhưng chỉ có thể đi bộ, ngựa đều phải để lại ở đây." Dứt lời, Tử Phàm liền dẫn đường hướng về phía tây bắc. Theo sau là Đình Thiên. Không biết công tử còn có nói gì nữa, nhưng vọng lại chỉ là hàng loạt những âm thanh rì rầm nghe đến rất kỳ lạ. Quốc Chí đưa mắt nhìn Bá Dũng, ngay lập tức bọn họ liền đuổi theo, trong lòng tự hỏi: tên đạo sĩ kia vì sao có thể không cần dùng đèn đuốc mà vẫn thấy được lối đi ở đây? Chẳng phải hai cây đuốc đều vẫn trên tay của bọn họ hay sao? Ngẫm nghĩ lại thì lúc đầu bắt gặp, hắn cũng chỉ đứng trong bóng tối mà nhìn lên tử thi kia. Đây nghĩ thế nào cũng là một chuyện khá bất thường. Đường không tính là xa nhưng rất khó đi. Bằng thời gian lội hết cả nửa vạt rừng, bốn người mới có thể thấy được ánh sáng chập chờn phía đằng trước. Làng ướp xác mà Tử Phàm nói đến thoạt nhìn không có gì khác lạ. Vài nóc nhà nằm san sát nhau phía dưới tán cây dày đặc. Người ta dùng lá khô lợp thành mái, dùng bùn đắp thành vách. Có chút khói bếp bay ra từ những ô cửa sổ bập bùng ánh lửa. Khung cảnh dung dị như ở bao làng quê bình dị khác. Tử Phàm đã căn dặn rằng trước khi vào làng không được nói chuyện, chỉ cần im lặng và đi theo hắn mà thôi. Điều gì cần biết lắm thì mới được lên tiếng, tránh để cho dân làng chú ý. Không biết họ đối với người lạ ra vào làng như thế nào, tốt nhất vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Ban đầu, Đình Thiên chỉ biết có nhìn thẳng. Sau khi thấy không xuất hiện mối nguy hiểm nào đe dọa tới bọn họ, công tử liền đưa mắt rộng hơn ra xung quanh. Vào giờ gà lên chuồng thế này sẽ ít có cơ hội chạm mặt dân làng. Nhiều nhất là bắt gặp đám tiểu hài tử chạy dọc chơi ở đường, xem chừng cũng không có gì đáng lo ngại. Đình Thiên vừa nghĩ tới đó, thì lập tức đầu đường bên kia liền có vài bóng đen lố nhố hiện ra, là lũ trẻ con tóc ba tròn, trên người độc một mảnh yếm, đang ngồi trụm đầu chọc tổ kiến. Thấy đám người rước đuốc đi đến, lũ nhỏ lập tức đứng dậy, mặt mũi bọn chúng lấm lem, hai mắt ráo rác nhìn. Có đứa còn tiến ra rìa đường xem mấy người lạ mặt chuẩn bị đi qua. Bắt gặp Đình Thiên đang nhìn mình, đứa trẻ đột nhiên trừng mắt, há miệng, cả khuôn mặt nó lập tức biến dạng. Đình Thiên không nhịn được dùng mình, miệng của đứa bé kia há ra đen ngòm, lợi và lưỡi giống như là ngậm than. Hơn nữa, nó còn không có răng. Nhìn trông giống một cái hố bị đục ra giữa mặt. Công tử liền hỏi nhỏ với cả Tử Phàm. Đứa trẻ kia sao miệng nó lại đen như vậy nhỉ? Công tử nhìn mà không nhận ra dân ở đây nghèo tới mức nào hay sao? Lũ trẻ con đang chơi viết chữ, không có giấy mực nên phải dùng que và nhọ nồi để viết. Bọn chúng bắt chước mấy ông đồ nếm đầu bút lên nhọ nồi rồi mới dính đầy lên miệng. Tử Phàm cười và đáp. Đỉnh Thiên ngẫm thấy đúng. Lúc đi đến gần, công tử có nán lại chỗ của thằng bé kia một lát. Phía trước của Tử Phàm vẫn thao thao bất tuyệt, nói. Có điều công tử không phải quản chuyện đó. Người ngoài chúng ta chỉ có thể đoán mò được mà thôi. Công tử đừng xem những lời của bần đạo vừa nói là sự thật. Không thấy tiếng của Đỉnh Thiên đáp lại, hắn quay sang nhìn, đã thấy công tử xoa đầu của đám trẻ. Trên tay đứa nào cũng cầm một đồng tiền vàng, chắc chắn là mới được công tử vừa phát cho. Công tử vừa làm cái gì vậy? Tử Phàm vội lôi Đỉnh Thiên ra khỏi mấy đứa nhỏ. Bọn chúng lập tức bỏ chạy, hắn đuổi theo nhưng mỗi đứa lại chạy một nơi, đương nhiên là không bắt được đứa nào. Ta mang theo không có nhiều tiền, cho mỗi đứa một đồng vậy có phải là ít quá hay chăng? Đỉnh Thiên tới bên cạnh hỏi hắn. Tử Phàm không đáp, mặt hắn lúc này tối sầm lại, biểu cảm ra vẻ nghiêm trọng, chỉ kịp kéo ba người chạy vào một góc khuất, hắn liền vò đầu bứt tai mà than rằng. Trời ơi, công tử hại ta rồi. Đối với nơi như thế này, đừng vung tiền lung tung. Người ngoài chúng ta tuyệt đối không được nhận hay cho tiền bất cứ ai ở đây. Làng này chuyên ướp xác. Người tới đây đem theo xác chết nguyên vẹn, bỏ tiền vào trong xác chết. Để tránh bị mất cắp công thức ướp xác thì người sống thường không được ra vào tùy tiện trong làng. Bỏ lại tiền thì nghĩa là chắc chắn có việc mới tới. Nếu không có xác thì phải chết thay đấy. Tiền nhận về là tiền của người chết, chỉ có thể chôn xuống dưới đất. Tiền cho đi là tiền của người sống dùng để đổi lấy cái chết. Ở đây ngoài dùng người chết để trao đổi thì không có phương thức nào khác. Tiền bất quá chỉ là một cách để thông báo cái chết mà thôi. Quan khách tới đây đều phải để tiền trong tử thi, giao cho thợ ướp xác, rồi thì dù là một cắc cũng không có được lấy lại. Kia chỉ là một đám trẻ nhỏ, có nghiêm trọng đến vậy không? Phụ mẫu bọn chúng đều là dân làng này, tiền đó cuối cùng rồi cũng sẽ đến tay của phụ mẫu chúng. Tới lúc ấy thì bốn người chúng ta chắc chắn là vong mạng. Vậy công tử nên theo chúng thuộc hạ quay lại đường cũ, may ra sẽ là kịp thoát. Bá Dũng nói vậy. Người chết không thể quay đầu, chỉ có tử thi mới hy vọng đi ra khỏi cái làng này mà thôi. Nếu các vị một mực quay lại, sẽ vĩnh viễn không thấy có đường ra đâu. Từ đầu ta đã cảm thấy việc ngươi làm rất khả nghi. Rốt cuộc là ngươi muốn đi vào đây để làm gì? Hay ngươi cũng vì bùa ướp xác mà đến? Quốc Chí kề gươm vào cổ của Tử Phàm, gằn giọng hỏi. Ta đúng là tới đây vì thứ bùa chú đó, nhưng là ta muốn tìm người giải bùa. Tử Phàm lạnh nhạt nhìn thanh gươm, biểu cảm có đôi chút coi thường. Hắn tử tốn nói. Không biết các vị đã bao giờ nghe đến thần giữ của chưa? Thứ đó do bọn đại phú hào truyền tụng nhau, một bảo bối có thể giúp chúng trông nom kho vàng bạc mà không sợ bị kẻ nào phát hiện. Hay nhất là bảo bối đó chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được. Một nữ nhân chưa chồng đang sống nguyên lành liền bị dìm nước tới chết. Bằng cách đó tử thi sẽ không có chút sức mẻ, hồn phách bên trong cũng trở nên hung dữ hơn rất nhiều. Bùa chế ra đặc biệt thích hợp với việc bảo quản kho báu là như vậy. Đỉnh Thiên quắc mắt nhìn Quốc Chí, khiến cho hắn lập tức phải thu gươm lại, không dám tiếp tục manh động. Ta có quen một cô nương tuổi còn nhỏ, nàng ấy hay tới miếu của ta để dọn dẹp, chăm lo hương khói mỗi khi ta đi vắng. Cách đây không lâu ta trở về liền không thấy nàng ấy nữa, tìm xuống thôn trang nơi của nàng ấy sinh sống mới biết, có người đã mua nàng ấy về để làm lễ. Từ đó trở đi ta cũng bặt vô âm tín với tiểu cô nương ấy. Cho tới cách đây vài ngày, ta vô tình vào một nhà phú hào dưới trấn kia, thấy được ngoài căn phòng khóa chặt có đơm ngang một cây châm, ta nhận ra là châm của nàng ấy.

muốn chặt đứt âm vận trong đó. Sau một hồi dùng sức, hắn cắm dao vào giữa khe cửa, miệng lẩm nhẩm thần chú, tay kéo một đường thẳng tuột, rạch tan ba lá bùa. Mũi dao vừa chạm tới phi tiêu, một tiếng nổ đinh tai liền phát ra. Đám người đang quần thảo hỗn loạn liền bị tiếng nổ làm cho kinh động, ai cũng ngừng tay nhìn lại. Hai cánh cửa không chút sức mẻ, nhưng Tử Phàm thì đã có thể đẩy được một bên mở ra, khoảng trống đủ cho một người lách được. Hắn đang gồng mình giữa cửa. Quốc Chí, mau mở đường máu, nhanh! Bá Dũng lùi về phía của Đỉnh Thiên, hắn sẽ ở sau để yểm trợ. Quốc Chí lập tức gạt quyền trượng đang kề bên vai của mình ra. Hắn xoay người chĩa mũi gươm về phía đám đông bao vây ở phía sau lưng, rất nhanh liền tạo thành một lối đi dẫn tới cổng ra. Đỉnh Thiên theo sau hộ vệ. Bên ngoài cũng đã có rất đông người không rõ nội tình trực chiến. Kẻ nào cũng lăm lăm khí giới ở trong tay. Quốc Chí chắn phía trước, công tử ra ngoài liền cùng Tử Phàm đẩy cửa. Bá Dũng bọc hậu ra sau cùng. Khi người đã hết, Tử Phàm liền dán một lá bùa lên cánh cổng. Nam nhân bên trong vung tay muốn mở cổng ra, nhưng có thử bao nhiêu lần cũng không thể được. Lá bùa đã tạo thành kết giới ngăn không cho gia chủ thi triển vu thuật. Khí thế bên ngoài cũng đang sôi sục không kém. Lại thấy Tử Phàm hô lên: quân nhân mau lùi sang một bên. Quốc Chí vừa lánh đi, liền có một đám khói trắng bay tới, khiến cho nhất thời không ai dám công kích. Còn tưởng trong khói có độc nên mọi người càng lùi xa. Những ai hít phải liền khạc nhổ ầm ĩ. Sau khi làn khói đã tan, bốn kẻ lạ mặt cũng không thấy đâu được nữa. Cả đám đông liền tức tốc đuổi theo tám hướng. Chỉ thấy xa xa có bốn bóng áo lam đang luẩn khuất trong bóng tối ngoài vạt bìa rừng. Tử Phàm dẫn mọi người chạy thẳng từ trong làng ra đường rừng. Hắn không cần đèn đuốc gì, cứ chạy là chạy. Trong khi phía sau là Quốc Chí và Bá Dũng kéo theo cả Đỉnh Thiên. Không có ánh sáng, cả ba giống như người mù đâm quàng, đâm xiên vào các bụi cây. Đến lúc Tử Phàm dừng lại, phía sau đã không nghe thấy tiếng ba người kia đâu. Hắn đành chạy ngược lại để tìm bọn họ. Bốn người tiếp tục di chuyển suốt gần hai canh giờ liền. Thấy phía trước là đồng bằng rồi mới cảm giác được mệt mỏi. Ra tới nơi lập tức ngã ngồi xuống dưới đất để thở. Quốc Chí lại hỏi: vì sao ngươi có thể đi rừng mà không cần đến đèn đuốc gì cả? Ta vốn là sống trong núi. Ở một ngôi miếu thờ quanh năm tối tăm, đi rừng ban đêm nhiều như cơm bữa, nên không cần đèn đóm ta vẫn có thể thấy đường để mà đi. Đỉnh Thiên bật cười thành tiếng nói: ngươi dùng cái gì để ném về phía đám dân làng đó vậy? Chỉ là bột gạo mà thôi, tất cả lương thực của ta đều đã ném đi hết rồi. Tử Phàm dốc trong túi ra một ít bột, hắn thở dài: số tiền công tử bỏ ra để ta nghĩ cách kiếm lại trả công tử. Đòi ta ngay bây giờ, e rằng ta đã chịu chết thôi. Ngươi không trả được, vậy phải theo ta đi làm một chuyện. Làm xong chuyện đó rồi, ta sẽ cho ngươi đi, không cần phải kiếm tiền để làm gì cả. Đỉnh Thiên xua tay: làm chuyện gì vậy? Đi tìm một người. Quý khán thính giả vừa nghe xong phần 1 dị chuyện Luyện Linh Hồn của tác giả Tống Ngọc. Để biết đám người của đạo sĩ Tử Phàm và công tử Đỉnh Thiên đang dự trù điều gì, hãy cùng đón nghe tiếp phần 2 sẽ được nghe đọc truyện phát hành trong kỳ sau. Nghe đọc truyện và Ngọc Lâm xin chân thành